Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Kiếm Ý Chân Tùy, Bảy Dặm Chi Địa. Ninh Giang ngồi xuống tới, hắn nghĩ nghiệm chứng hạ xuống, cái gọi là tìm hiểu kiếm ý có thể so với bình thời đơn giản. Có hay không chân thật, hắn tâm như chỉ thủy, không có bất kỳ tạp niệm, sau đó vận chuyển tự thân bán bộ kiếm ý, cùng bên trong cốc kiếm ý cộng minh. Rất nhanh, hắn liền có rõ ràng cảm thụ, toàn thân kiếm ý vận chuyển lại, càng thêm hoạt bát linh hoạt, hơn nữa mơ hồ trong lúc ở trưởng thành. Đây là không lâu sao? Ninh Giang kinh ngạc mở mắt, pháp tắc chi lực, cái gì là pháp tắc chi lực? Đơn giản mà nói, đây là thiên vũ cảnh vương giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Thiên vũ cảnh vương giả sở dĩ có thể cao cao tại thượng, thọ đạt vạn năm, liền là bởi vì bọn họ nắm giữ pháp tắc lực lượng. Thiên địa pháp tắc, đây là một loại chí cường lực lượng. Ví dụ như địa vũ cảnh lĩnh vực, ở kia trước mặt, liền như con kiến hôi một loại. Lập tức, Ninh Giang ở nơi này cảm nhận được một loại nhàn nhạt pháp tắc lực lượng. Chính là loại này pháp tắc chi lực, trợ giúp võ giả, khiến cho võ giả tìm hiểu kiếm ý sẽ càng thêm đơn giản. Giống như bảy đại siêu cấp tông môn, tại sao bọn họ đệ tử sẽ mạnh hơn? Liền là bởi vì bọn họ có cơ hội tìm được thiên vũ cảnh vương giả chỉ điểm. Thiên vũ cảnh vương giả có thể dùng pháp tắc chi lực tới trợ giúp môn hạ đệ tử, để cho bọn họ tiến bộ nhanh hơn. Xem ra hạp cốc chỗ sâu, là có cái gì đồ vật. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Bên trong càng ngày càng để cho hắn hiếu kỳ, thu hồi tâm tư. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú tìm hiểu kiếm ý, đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần hiếm có cơ hội tốt, hắn bây giờ là bán bộ kiếm ý, khoảng cách đầy đủ kiếm ý còn có điều chênh lệch, mà hắn chí tôn kinh nghiệm, hơn nữa hiện dưới loại tình huống này pháp tắc chi lực. Hắn có nắm chắc, ở trong vòng vài ngày, là có thể lĩnh ngộ đầy đủ kiếm ý. Cứ như vậy, hắn không nhúc nhích. Toàn thân khí tức hiện một chút bén nhọn, chung quanh một số người cảm nhận được hắn khí tức, rối rít quăng tới kinh ngạc ánh mắt, rất nhiều người ngó chừng Ninh Giang trên mặt mặt nạ, cũng là rất muốn nhìn một chút, này dưới mặt nạ, đến tột cùng là một tờ như thế nào mặt. Rất nhanh, thời gian liền quá khứ một ngày, sắc trời dần dần ám, thái dương biến mất, giành lấy vị trí là hiện đầy ngôi sao bầu trời Demonser, suy kéo. Đột nhiên, bình tĩnh hồi lâu hạp cốc chỗ sâu, tách ra một đạo bén nhọn khí tức, sao cơ. Ninh Giang bị kinh động, ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy hạp cốc chỗ sâu, một thanh hư ảo trong suốt tiểu kiếm phi đi ra ngoài. Này tiểu kiếm chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là phía trên kiếm ý ngưng tụ, dị thường kinh người, kiếm ý chân tùy, thoáng cái, rất nhiều người mắt lộ ra hỏa nhiệt vẻ. Sư phụ, cái gì là kiếm ý chân tùy a? Mười dặm phạm vi phía ngoài, có người trẻ tuổi tiểu nha đầu không hiểu, hướng bên cạnh Bạch Phát lão giả phát ra hỏi thăm. Bạch Phát lão giả giải thích, cái gọi là kiếm ý chân tùy, là kiếm ý đi qua thời gian dài lắng đọng sau, cơ duyên xảo hợp chi sau khi ngưng tụ thành chân bảo. Tùy là có ý gì? Tỉ như cốt tùy là xương tinh hoa vật. Mà kiếm ý chân tùy, chính là kiếm ý tinh hoa vật, loại này đồ vật, một khi nhận được, có thể đem hấp thu luyện hóa, dùng cái này tìm hiểu kiếm ý. Nghe nói quá khứ chính là có người khác nhận được quá loại này kiếm ý chân tùy. Nhất cử lĩnh ngộ kiếm ý, Bạch Phát lão giả đang khi nói chuyện. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, kiếm ý chân tùy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại này đồ vật tạo thành đứng lên vô cùng khó khăn. Cần trăm năm trở lên kiếm ý lắng đọng, mới có thể đản sinh ra. Đại thiên thế giới, có các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, tỉ như giống như nham tương bên trong, có thể đản sinh ra thái dương thần tinh, một chút trí âm chi địa, có thể đản sinh ra thái âm thần tinh. Thiên kiếm đại hạp cốc loại này kiếm ý trường tồn địa phương, sẽ tạo thành kiếm ý chân tùy. Cũng là tình lý trong chuyện, ghê tởm, lấy ta thực lực, căn bản không đủ để tranh đoạt vật này, kiếm ý chân tùy. Nếu là có thể có được vật này, ta nói không chừng liền có cơ hội tìm hiểu đầy đủ kiếm ý, coi là không đủ tháo vát cầu. Chờ nhìn một cuộc trò hay đi, đông đảo kiếm tu nghị luận rối rít. Cũng bị này kiếm ý chân tùy tác động tâm thần, nhưng vô luận là ai cũng hiểu, bảo vật không phải có đức người ở chi, mà là có thực lực người ở chi. Người nào có thực lực, người nào mới có thể nhận được này kiếm ý chân tùy. Có thể dự đoán đến, vì này kiếm ý chân tùy, thế tất sẽ có một cuộc đại chiến bạo phát. Rất tốt, đang tốt có thể hoạt động một chút gân cốt. Ninh Giang khẽ mỉm cười. Theo tại chỗ đứng, này kiếm ý chân tùy có thể giúp hắn nhanh hơn tìm hiểu kiếm ý. Nếu nhìn thấy, liền tuyệt không bỏ qua chi để ý. Cùng lúc đó, ở kia phụ cận, còn có năm đạo thân ảnh đứng lên, trên người thả ra bén nhọn khí tức. Năm người này cùng hắn một dạng, đều ở thứ bảy dạng khu vực, thực lực không thể khinh thường. Hừ, ai dám giành giật với ta, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Bên trái, một cái vóc người cao gầy độc nhãn nam tử phát ra thanh âm lạnh như băng. Tay hắn cầm một thanh mảnh kiếm, khí tức dị thường nguy hiểm, ánh mắt nhìn đi, làm cho người ta cảm thấy giống như là bị độc rắn để ý giống nhau. Rất không đúng dịp, này đồ vật lão phu cũng muốn, một ánh mắt sắc bén như ưng hắc y lão giả nói. Ha ha, bằng mấy câu nói đã nghĩ để cho chúng ta buông tha cho. Cũng quá xem thường chúng ta đi, hãy bớt xàm ngôn đi. Muốn đánh thì đánh, đến lúc đó dùng thực lực chân thật, năm người toàn bộ chiến ý mãnh liệt. Đối với kiếm ý chân tùy tình thế bắt buộc, nhất thời trong lúc, một loại dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí tràn ngập ra. Một chút thông minh kiếm tu, cũng sớm đã xa xa thối lui. Không muốn bị bọn họ chiến đấu dư ba cuốn vào. Phía trước, chuôi này hơi có vẻ hư ảo tiểu kiếm chậm rãi bay ra. Càng ngày càng gần, cứ việc tất cả mọi người ánh mắt hỏa nhiệt, nhưng không ai cái thứ nhất xuất thủ. Người nào cái thứ nhất xuất thủ, sẽ trở thành chim đầu đàn, được mọi người công kích. Bất quá, nên kiếm ý chân tùy đi tới thứ 8 dặm phạm vi lúc. Rốt cục, trầm mặc không khí bị đánh phá. Mấy người cơ hồ ở đồng thời xuất thủ, keng, keng, keng, bảo kiếm va chạm thanh âm vang dội mà lên, hỏa tinh văng khắp nơi, bén nhọn kiếm khí hướng bốn phương tám hướng, trước tiên đem yếu nhất đá ra đi, cái kia tay cầm mảnh kiếm độc nhãn nam tử. Mấy bước trong lúc, đi tới Ninh Giang trước mặt, hắn tốc độ nhanh như quỷ mị, kiếm pháp cũng nhanh vô cùng, chém về phía Ninh Giang. Yếu nhất, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe, xem ra hắn là bị xem nhẹ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mắt nhìn đối phương mảnh kiếm chém tới, hắn cũng không tránh ra, cũng không xuất kiếm ni hắn năm ngón tay một chào, như rồng giơ vuốt, hướng bảo kiếm bắt đi ra ngoài, muốn chết độc nhãn nam tử trong mắt hiện lên cười lạnh. Hắn kiếm là trung phẩm bảo khí. Cực kỳ bén nhọn, Ninh Giang dám dùng tay cùng hắn ngạnh bính, coi như là luyện thể hữu thành, cũng muốn bị hắn một kiếm chém rụng bàn tay, nhưng chỉ thấy Ninh Giang bàn tay tại ở gần mảnh kiếm lúc. Kia cong năm ngón tay đột nhiên mãnh liệt bắn ra, phát ra ba ba ba thanh âm ni giờ khắc này, hắn năm ngón tay tựa như hóa thành kiếm, lấy chỉ đại diện kiếm, hung hăng bắn ra ở mảnh kiếm phía trên, keng. Mảnh kiếm bỗng chốc bị văng ra, độc nhãn nam tử thần sắc nhất thời biến đổi, chỉ cảm thấy kiếm muốn theo trong tay bay ra ngoài, cơ hồ cầm không được, làm sao có thể, ngoặc kép, hết chương.